Bất Diệt Thần Vương, chương 13, bẫy người U Nguyệt Công Chúa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, người nào, Nhiếp Thiên Bá gào to một tiếng đi ra miếu cổ, tìm hai ngày, vương gia nhiều người như vậy, một cái không tìm được. Nhiếp Thiên Bá tức hổn hển, hai ngày này bốn phía tìm người, xem ai đều giống như vương khả, đặt chân nơi đây miếu cổ, lại gặp được ba người. Ba người này là mình muốn tìm sao? Nhiếp Thiên Bá liếc nhìn lại. Mập mạp kia phụ nữ, không ngừng xoa ngực, mặt kia bên trên son phấn nhìn Nhiếp Thiên Bá lập tức một trận tê cả da đầu, cái này đánh vào thị giác lực, so vương khả đại biểu tỷ còn khoa trương, để rất có thẩm mỹ Nhiếp Thiên Bá lần đầu tiên phía sau liền không nguyện lại nhìn. Quá cay con mắt, tiếp theo là vương khả thân hình cố ý còng lưng một chút, con mắt híp mắt nho nhỏ, trên mặt thanh xuân đậu đem hắn dung nhan phong ấn vừa vặn, trong lúc nhất thời, Nhiếp Thiên Bá cũng không có liên tưởng đến cái kia còn tính anh tuấn vương khả. Cái cuối cùng nam thế mà mang theo nữ nhân mạng che mặt. Nam tử kia thân cao không bằng vương khả, Nhiếp Thiên Bá cũng không có hướng người chính mình muốn tìm trên người nghĩ. Thật suối quẩy, lại là ba cái không liên hệ nhau. Nhiếp Thiên Bá vẻ mặt phiền muộn, nơi xa vương khả ba người trong lòng tối thả lỏng khẩu khí. Lần này ngụy trang quá quan, người đem mạng che mặt hái xuống, một đại nam nhân mang theo nữ nhân mạng che mặt mẹ bên trong nương khí, lấy xuống ta xem một chút. Nhiếp Thiên Bá trợn mắt nói, U Nguyệt công chúa một trận lo lắng, đệ ta có bệnh hủi, không tiện hái mạng che mặt, sẽ truyền nhiễm, ta liền bị truyền nhiễm một chút. Vương Khả thanh âm khàn khàn nói, bệnh hủi, hừ, ta cũng không sợ, hái xuống. Nhiếp Thiên Bá lật tay lấy ra bản thân trường đao, mặc dù hủy bỏ ba người, nhưng, vẫn là theo thói quen muốn xác định một lần. U Nguyệt công chúa một trận phiền muộn, ở vương khả ra hiệu phía dưới cuối cùng đem mạng che mặt lấy xuống, cái kia vừa hái xuống, nhìn Nhiếp Thiên Bá trong nháy mắt lông tơ nổ dựng thẳng, cái này mẹ nó cái gì bệnh hủi. Đây là mặt người sao? Nhanh che lên, nhanh che lên, Nhiếp Thiên Bá lập tức vẻ mặt ghét bỏ cả kinh kêu lên. U Nguyệt công chúa càng ngày càng phiền muộn, bản thân từ nhỏ đến lớn, cho tới bây giờ không có bị người như vậy ghét bỏ qua, đều do vương khả. Khí hành hành U Nguyệt công chúa đem mạng che mặt lần thứ hai đeo lên. Tốt rồi, cút đi, đừng có lại buồn nôn ta. Chấm, Nhiếp Thiên Bá buồn bực đối ba người quát mắng. Ba người ánh mắt sáng lên, đây coi như là quá quan. Không có làm nhiều nói nhảm, ba người quay đầu liền muốn rời khỏi. Cũng vào thời khắc này, Trương Chính Đạo có lẽ hưng phấn quá độ thân hình uốn éo, xoạch một tiếng, dưới chân rớt xuống hai cái dưa hấu. Ba người bước chân dừng lại, Nhiếp Thiên Bá cũng là sững sờ, mờ mịt nhìn xem lão phụ nữ ngực khô quắt xuống dưới, còn có dưới chân hai cái dưa hấu. Không khí hiện trường bỗng nhiên một trận ngạt thở, lão phụ kia nữ không ngừng vò ngực vò rơi. Sao, làm sao, Nhiếp Thiên Bá mặt mũi tràn đầy mờ mịt, không thể nào hiểu được nhìn xem hai cái dưa hấu. Dưa dây leo gãy, Trương Chính Đạo đè ép thanh âm cũng là sợ hãi nói. Vương Khả còn đợi nói cái gì vãn hồi một lần, một bên U Nguyệt công chúa khẩn trương quá độ, bỗng nhiên kêu lên. Xuyên bang, chạy mau, giọng nữ, ngươi thật đúng là một nương nương khang. Không đúng, nữ, Nhiếp Thiên Bá trong nháy mắt phản ứng lại, dậm chân nhảy ra, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. U Nguyệt công chúa quay đầu chạy trốn, Trương Chính Đạo cũng không đoái hoài tới hai cái dưa hấu, cũng chạy theo lên. Ở trước mặt ta, muốn chạy, Nhiếp Thiên Bá gầm lên một tiếng, nhảy tới hai người phía trước. Oanh, một quyền oanh kích vừa mới trốn chạy U Nguyệt công chúa bị một quyền đánh bay ngược mà ra, giữa không trung phun ra một ngụm máu tươi. Nhiếp Thiên Bá càng là một đao chảm xuống Trương Chính Đạo. À, Trương Chính Đạo trong lúc kêu sợ hãi lấy ra một thanh trường kiếm nghênh đón. Oanh, một tiếng vang thật lớn, Trương Chính Đạo trường kiếm trong tay ầm vang vỡ nát mà ra, cả người cũng đổ bay mà ra, hung hăng ném xuống đất. Nhiếp Thiên Bá hoành đao ngăn trở ba người đường đi, biểu tình vẻ dữ tợn. Nương nương khang. Không đúng, ngươi là nữ, ngươi vừa rồi nói, xuyên bang, ta hiểu được, ha ha ha, ha ha ha ha, U Nguyệt công chúa, là ngươi thực sự là đi mòn giày sắt tìm chẳng thấy, chính các ngươi xông đến trong tay của ta đến. Ha ha ha ha, Nhiếp Thiên Bá chợt cười to mà lên, té xuống đất U Nguyệt công chúa, vẻ mặt tức giận. Nhiếp Thiên Bá, một ngày nào đó, ta sẽ báo thù. Ha ha ha, báo thù, đừng có nằm mộng bắt được ngươi, ta lập tức chính là Kim Ô Tông đệ tử, ngươi lấy cái gì báo thù. Đúng rồi, hai vị này là, ta xem một chút cái này vừa rồi vỏ dưa hấu là. Nhiếp Thiên Bá nghi hoặc nhìn xem từ dưới đất bò dậy Trương Chính Đạo. Chịu đựng cay con mắt Nhiếp Thiên Bá cẩn thận nhìn lên, từ thân hình suy đoán, bỗng nhiên lông mày nhíu lại. Ngươi là Trương Thượng Tiên, Trương Chính Đạo. À, ha ha ha ha, ngươi làm sao trở thành quỷ này bộ dáng? Ngươi Tiểu Nguyệt Nguyệt đâu? Ha ha ha ha, đón lấy, Nhiếp Thiên Bá lần thứ hai nhìn về phía Vương Khả. Ta nếu đoán không sai, cái này vị cuối cùng chính là Vương gia chủ a, Vương gia chủ, hảo thủ đoạn a, vừa rồi thiếu chút nữa thì đem ta giấu giếm được đi qua, ở ngay trước mặt ta, cũng có thể làm cho ta xem nhìn lầm, ngươi, vẫn là cái thứ nhất. Nhiếp Thiên Bá giờ phút này hưng phấn không thôi, đem ba người toàn bộ nhận ra được. Nghĩ không ra bản thân tùy tiện tìm con đường, lại làm cho bản thân mò được cá lớn. Vương huynh, lần này xuyên bang, chỉ có thể liều mạng với ngươi. Trương Chính Đạo buồn bực đi lên phía trước. Đúng vậy a, Vương Khả, chúng ta cùng tiến lên, hắn chỉ có một người. U Nguyệt công chúa lau đi khóe miệng máu tươi lấy dũng khí nói. Vương Khả, mẹ nó, vừa rồi nếu không phải là các ngươi hai phối hợp như vậy hoàn mỹ, chúng ta có thể mặc giúp sao? Không có nhìn Nhiếp Thiên Bá đã để chúng ta đi sao? Các ngươi còn chỉnh cái này, đều đến lừa ta sao? A, ha ha ha, ba người các ngươi, ta chỉ có một người, liền có thể cùng ta đấu sao? Vừa rồi ta đều đã thử ra Trương Chính Đạo, U Nguyệt công chúa, các ngươi không phải ta địch. Về phần Vương Khả, liền càng không cần phải nói, hắn ở Chu Tiên Trấn làm ăn, ta tự nhiên muốn đem hắn tra cái triệt để, phổ thông tiên thiên cảnh, cũng muốn đối địch với ta. Ta thế nhưng là tiên thiên cảnh đỉnh phong, hơn nữa ta Nhiếp gia tuyệt học. Phong thần công, liền xem như phổ thông tiên môn tiên thiên cảnh đệ tử cũng không phải đối thủ của ta. Ba người các ngươi, lấy cái gì cùng ta đấu? Nhiếp Thiên Bá cười lạnh nói. Nhiếp gia chủ, ngươi có phải hay không quá tự tin? Vương Khả tiến lên trước một bước âm thanh lạnh lùng nói. Tự tin, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta nói chính là sự thật tiên thiên cảnh, ta cơ hồ không có đối thủ, bằng ngươi còn kém xa lắm, những ngày gần đây, lừa gạt ta xoay quanh, hừ, yên tâm, ta sẽ không để cho ngươi như vậy mà đơn giản chết, ta muốn nhường ngươi nhìn thấy, ta đem vương gia ngươi tất cả đệ tử toàn bộ bắt nam làm nô, nữ làm kỹ nữ, ta muốn nhường ngươi hối hận chọc ta Nhiếp Thiên Bá. Nhìn ta phong thần đao, Nhiếp Thiên Bá giữ tợn hét lớn một tiếng, chém tới một đao. Trương Chính Đạo, U Nguyệt công chúa lần thứ hai lấy ra một thanh trường kiếm nghênh đón. Oanh, một tiếng vang thật lớn, hai người lần thứ hai bị Nhiếp Thiên Bá một đao chém bay ra ngoài. Giữa không trung nhổ ngụm máu tươi, không ngừng kêu thảm thiết. Mà Vương Khả, lại là tránh ra một đao kia. Vương Khả, ngươi không coi nghĩa khí ra gì, nói xong cùng lúc lên, ngươi làm sao trả trốn a? Trương Chính Đạo quẳng xuống đất nôn một ngụm máu cả kinh kêu lên. Các ngươi nghỉ ngơi đi, Nhiếp Thiên Bá ta tới ứng phó. Vương Khả lắc đầu, cái gì, một mình ngươi, U Nguyệt công chúa, Trương Chính Đạo lập tức trừng to mắt. Nhiếp Thiên Bá cũng là sững sờ. Ngươi, một người ứng phó ta. A, ha ha, Vương Khả, ngươi là bị ta sợ choáng váng a, liền bằng ngươi, cũng muốn cùng ta tranh phong. Người nghèo dựa vào biến dị, người giàu có dựa vào khoa học kỹ thuật phi, nói sai rồi, ngươi Nhiếp Thiên Bá tu luyện dựa vào công pháp, ta Vương Khả tu luyện dựa vào là nhiều tiền. Vương Khả âm thanh lạnh lùng nói. Dựa vào nhiều tiền, Nhiếp Thiên Bá nhất thời không hiểu, nhiều tiền, liền có thể mua pháp bảo a, ngươi xem, ta đây thanh kiếm làm sao? Vương Khả cười nói, lại nhìn thấy Vương Khả từ trong túi trữ vật lấy ra một chuôi trường kiếm màu xanh, trường kiếm thường thường không có gì lạ, nhưng ở Vương Khả lấy ra trong nháy mắt liền nở rộ đại lượng thanh quang, một cầu kinh khủng sát khí bay thẳng Nhiếp Thiên Bá tỏa định Nhiếp Thiên Bá toàn thân lông tơ nổ dựng thẳng mà lên. Nhiếp Thiên Bá bản năng cảm giác không đúng, đang muốn xông đi lên, lại nhìn thấy Vương Khả buông lỏng tay, chuôi này trường kiếm màu xanh liền quỷ dị lơ lửng ở không trung. Không dùng thủ chảo chuôi kiếm, cứ như vậy lăng không lơ lửng ở không trung. Phi, phi kiếm, Nhiếp Thiên Bá kinh khiếu một cử động nhỏ cũng không dám. Trương Chính Đạo lau đi khóe miệng máu tươi kinh ngạc nói. Vương Khả, ngươi từ chỗ nào làm đến phi kiếm, ngươi lại có loại pháp bảo cấp bậc này. Phi kiếm, không có khả năng, ngươi làm sao có thể có phi kiếm? Ở tiên môn tựu liền kim đan cảnh cường giả, phần lớn không có tư cách có được phi kiếm, chỉ có nguyên anh cảnh cường giả, mới có thể rèn đúc phi kiếm, điều đó không có khả năng, ngươi một cái nho nhỏ tiên thiên cảnh, làm sao có thể có được phi kiếm? Nhiếp Thiên Bá cả kinh kêu lên, một chuôi phi kiếm ở một cái tiểu tiên môn cũng có thể làm bảo vật trấn phái, phi kiếm vừa ra kiếm tùy tâm động, ở ngoài ngàn dặm lấy đầu người, chớp mắt đã tới, tựu liền kim đan cảnh cường giả cũng không dám ngạnh bính a, Vương Khả, ngươi phát tài a, cái này từ chỗ nào mua a? Trương Chính Đạo kích động kêu lên. Giờ phút này, phi kiếm khóa chặt Nhiếp Thiên Bá, cái này khiến Nhiếp Thiên Bá làm sao dám lên trước. Trong truyền thuyết kim đan cảnh cũng có thể dây lát chảm bảo vật, để mình làm thế nào? Không được nhúc nhích giơ tay lên, bằng không thì ta liền mở, bằng không thì ta liền thả kiếm. Vương Khả âm thanh lạnh lùng nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhiếp Thiên Bá sắc mặt cứng đờ, phi kiếm khóa chặt bản thân, sát cơ bắn ra bốn phía, mượn Nhiếp Thiên Bá một cái lá gan cũng không dám động a, cái này Vương Khả, đến cùng đi bao nhiêu số phận thế mà thu hoạch được một chuôi phi kiếm. Ngươi có phi kiếm, đến ta Chu Tiên Trấn làm gì? Phong thần công, có tác dụng chó gì? Chẳng lẽ ta thực sự chính là quỷ nghèo, nghèo khó hạn chế tưởng tượng của ta, người giàu tu luyện, dựa vào pháp bảo là được rồi. Bản thân sinh tử trong nháy mắt liền ở Vương Khả một ý niệm. Nhiếp Thiên Bá khóc không ra nước mắt, bản thân làm sao xui xẻo như vậy a? Trương Chính Đạo đi hái Nhiếp Thiên Bá vũ khí, lục soát hắn thân. Vương Khả đối Trương Chính Đạo phân phó nói, ha ha, cái này ta lấy tay. Trương Chính Đạo lập tức hưng phấn xông tới, bị phi kiếm khóa chặt Nhiếp Thiên Bá nào dám phản kháng. Buồn bực để Trương Chính Đạo ở trên người một trận tìm tòi, hái bản thân trường đao, lại đoạt bản thân túi chữ vật. Mẹ nó, tiền đã bị Vương Khả lừa sạch còn muốn cướp một mình ta tất cả cất giữ. Vương gia chủ trước kia có nhiều hiểu lầm, ngươi phải cứu U Nguyệt công chúa, ngươi cứu là được ta và ngươi, giống như cũng không có cái gì thâm cừu đại hận, nếu không ngươi thả ta cam đoan, về sau ta Nhiếp gia tuyệt không còn làm khó dễ ngươi, không, gặp lại Vương gia ngươi người, chúng ta cam đoan đi đường vòng. Nhiếp Thiên Bá xin khoan dung nói, Nhiếp gia chủ trước đó tất cả đều là ngươi tự tìm a, ta cũng không nghĩ tạo nhiều sát nghiệt. Vương Khả thở dài nói, Đúng, cũng là ta tự tìm, về sau sẽ không, Vương Khả, đa tạ hạ thủ lưu tình, ta đây liền đi, lúc này đi. Nhiếp Thiên Bá lập tức muốn rời khỏi, không thể để cho hắn đi, ngươi còn giết ta hai người thủ hạ, còn phá vỡ mặt của ta. Một bên U Nguyệt công chúa không buông tha nói, Nhiếp Thiên Bá sắc mặt cứng đờ, ngươi bây giờ mặt đều quỷ này bộ dáng, còn quan tâm ta một đao kia. U Nguyệt công chúa trước kia có nhiều đắc tội, nhưng, đó đều là thụ Kim Ô Tông chỉ điểm a, ta cũng là người bị hại. Nhiếp Thiên Bá cười khổ nói, Vương Khả khống chế phi kiếm chỉ Nhiếp Thiên Bá, lúc đầu muốn quát lui Nhiếp Thiên Bá là được, thế nhưng là U Nguyệt công chúa mắt thấy bên mình chiếm thượng phong, căn bản không buông tha. Không được Vương Khả, không thể như vậy thả hắn, ngươi nếu là không nhẫn tâm, liền để ta tới xử trí, ta cam đoan, đem hết toàn lực nhường ngươi bái nhập Thiên Lang Tông, nhanh, ngươi trước phế đi hắn, giao cho ta. U Nguyệt công chúa phẫn nộ nói, U Nguyệt công chúa, nên tha người thì cũng nên tha. Vương Khả muốn khuyên U Nguyệt công chúa, không được, U Nguyệt công chúa quật cường nói, U Nguyệt công chúa mà nói, để Nhiếp Thiên Bá triệt để tuyệt vọng, xin khoan dung. Không dùng, dù sao đều phải chết còn không bằng liều một phen. Vương Khả, muốn mệnh ta cũng không để ngươi dễ chịu, phong thần thối. Nhiếp Thiên Bá giống to một tiếng nhào về phía Vương Khả. Tự tìm cái chết, U Nguyệt công chúa Trương Chính Đạo cười lạnh một tiếng. Chỉ có Vương Khả trên mặt lộ ra một cỗ bi phẫn, cái này U Nguyệt công chúa, là lão thiên phái tới lừa ta sao? Ta đều muốn đem Nhiếp Thiên Bá dọa chạy, ngươi lại đến lừa ta. Bi phẫn thời khắc, Vương Khả chỉ có thể khống chế phi kiếm đón lấy Nhiếp Thiên Bá. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đáng tiếc phi kiếm cùng mọi người tưởng tượng không giống nhau, cũng không có giây lát như thiểm điện, mà là giống một cái gần đất xa trời lão tàu, run run hai lần, mới chậm rãi bay về phía Nhiếp Thiên Bá. Oanh, phi kiếm cùng Nhiếp Thiên Bá phong thần thối chạm vào nhau, lập tức xuất hiện đại lượng vết rạn, tựa như tùy thời có thể vỡ nát một dạng. Phong thần thối cùng phi kiếm giằng co mà lên, phi kiếm két két két két thậm chí toát ra một trận đen nhánh khói đặc, đây là muốn vỡ nát tiết tấu a. Cái gì, tình huống như thế nào? U Nguyệt công chúa mờ mịt nói, ta đây phi kiếm là đồ xài rồi a, ngươi cho rằng người ta thượng tiên sẽ đem phi kiếm bán cho ta? Cũng liền tin nhanh phế, mới bằng lòng giao dịch a, ta mẹ nó vừa rồi đều muốn đem Nhiếp Thiên Bá dọa chạy, ngươi lại đem hắn hô trở về, ngươi là Nhiếp Thiên Bá phái tới nằm vùng sao? Vương Khả buồn bực muốn thổ huyết, cách chương.